Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 375, chương 375, cái này rất hợp lý. Quan sát phòng mổ, bác sĩ gây mê tai lo bị đuổi đi ra phía sau. Phẫu thuật tiếp tục, sếp bác sĩ làm một hồi phẫu thuật, nhịn không được nhìn Adam một cái. Đang cần bác sĩ, ngươi thật hiểu gây mê. Hiểu một chút, Adam cười nói. Hiện đại ngoại khoa phẫu thuật chính là tại gây mê học phát triển cơ sở bên trên. Không ngừng phát triển, ta làm một cái bác sĩ ngoại khoa. Nghĩ đến tốt nhất hiểu một chút, liền nhìn một chút gây mê y học thư tịch. Rất đơn giản đạo lý. Làm ngoại khoa phẫu thuật nào có không gây mê? Không phải mỗi người đều là quan nhị gia. Liền tính quan nhị gia, cũng chỉ là cạo xương chữa thương. Ngươi để hắn xuyên não chữa thương thử một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sếp bác sĩ thu hồi ánh mắt, tiếp tục làm phẫu thuật, lười nói chuyện, có thể sớm phát hiện người bệnh gây mê nông. Người kia là hiểu một chút, Adam cũng không nói thêm gì nữa, yên lặng làm nhất trợ, siêu cấp thiên tài trí lực, để hắn tại làm một cái hợp cách công cụ người đồng thời. Còn có thể nhất tâm nhị dụng, cùng sếp bác sĩ nói hiểu một chút, tự nhiên là lời khiêm tốn. Giờ phút này nếu lại ngay thẳng ăn ngay nói thật, hắn lo lắng biểu hiện quá mức, gây nên người khác khó chịu. Tại nước Mỹ, ưu tú là không có vấn đề, tùy thời có thể biểu hiện ra ngoài. Nhưng liền ngươi tú, liền muốn thu điểm rồi. Dù sao, nước Mỹ phản trí chủ nghĩa thịnh hành. Đương nhiên, có thể tại trong bệnh viện công tác tự nhiên không phải phản trí chủ nghĩa chủ quần thể. Bất quá, siêu cấp thiên tài cùng người thông minh ở giữa chênh lệch. Có thể so sánh người thông minh cùng phổ thông người nước Mỹ chênh lệch còn muốn lớn a. Tốt nhất vẫn là ổn một tay. Adam trong đầu không khỏi hiện lên Juno cùng Karen bóng dáng. Phía trước cái kia lời nói, kỳ thật ban đầu là Juno cùng hắn nói. Cũng là bởi vì Juno nhắc nhở, Adam mới có thể sớm quan tâm gây mê học. Ban đầu ở trong rừng phòng nhỏ cùng Juno các nàng đi săn giải phẫu lúc, cũng nghiêm túc học tập thực tiễn gây mê học. Juno lúc ấy cảm thấy hứng thú vô cùng, để Adam một trận cho rằng Juno về sau muốn làm bác sĩ gây mê. Về sau nghĩ đến cái gì, cũng liền bỏ qua. Tiểu Hồng mạo học gây mê, rất hợp lý nha. So với ngoại khoa phẫu thuật, gây mê thực tiễn, người và động vật khác biệt càng nhỏ hơn. Dược hiệu liều lượng khác biệt, hoàn toàn có thể thông qua gây mê học thư tịch ghi chép uốn nắn. Cũng chính là không có thi bác sĩ gây mê giấy chứng nhận. Không phải vậy hắn hoàn toàn có thể làm cái bác sĩ gây mê. Đang cần bác sĩ, ngươi là thế nào phát hiện tai lo bác sĩ ngủ thiếp đi? Phòng mổ lại yên tĩnh một hồi. Y tá Steve nhịn không được hỏi. Tất cả mọi người nhìn lại, bọn họ cũng rất tò mò vấn đề này. Trong quá trình phẫu thuật, tay lo bác sĩ thế nhưng là đối diện máy theo dõi, đưa lưng về phía mọi người. Tất cả mọi người không có phát giác. Hết lần này tới lần khác Adam phát hiện, bởi vì tay lo bác sĩ bảo trì động tác kia 3 phút 27 giây. Adam giải thích nói, 3 phút 27 giây. Mọi người hai mặt nhìn nhau, người cái này đều có thể ghi lại. Sếp bác sĩ bất khả tư nghị nói. Hơn nữa còn là tại cho ta làm trợ thủ dưới tình huống. Hắn rõ ràng cảm giác Adam làm trợ thủ rất để bụng. Không quản hiệp trợ phẫu thuật, còn là trả lời vấn đề của hắn. Đều là hắn gặp qua ưu tú nhất bác sĩ tập sự. Kỳ thật cũng không có gì. Adam thận trọng cười nói. Các ngươi biết rõ ta có HD hình ảnh thức trí nhớ. Dư Quang chú ý tới tay lo bác sĩ động tác một mực không thay đổi. Lật đến hắn mở đầu động tác thời gian. Tính toán, thời gian chẳng phải đi ra nha. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt một cái cũng không có gì. Ngươi có phải hay không đã sớm phát hiện tay lo bác sĩ ngủ thiếp đi? Sếp bác sĩ mắt sáng lên. Nếu mà không phải máy theo dõi số liệu không bình thường ba động, ngươi có phải hay không liền sẽ không nói? Dĩ nhiên không phải, Adam phủ nhận nói. Ta là trước chú ý tới máy theo dõi số liệu ba động. Sau đó mới phát giác được tay lo bác sĩ khả năng ngủ thiếp đi. Ánh mắt của mọi người lập tức thì trách dị. Mặc dù Adam phủ nhận, nhưng bọn hắn đều không phải đồ đần. Biết rõ Adam là không thể nào thừa nhận, nhưng càng lớn khả năng chính là sếp bác sĩ đoán như thế. Kết quả này, để mọi người đối Adam cảm nhận phức tạp hơn. Bất quá chính diện cảm xúc chiếm đa số. Tại bác sĩ bên trong có cái nguyên tắc, không thể chất vấn người khác, không có người thích vượt biên người. Dù sao ai cũng không muốn làm cái kia bị xâm phạm người. Adam trước mặt mọi người chỉ ra tay lo bác sĩ sai lầm, tránh khỏi một trận phẫu thuật sự cố. Sự thật bày ở trước mặt, mọi người không lời nào để nói. Nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút nói thầm. Đây là nhân tính, nhưng nếu như là sếp bác sĩ đoán như thế, cái kia Adam cách làm liền hoàn toàn không thành vấn đề. Bởi vì Adam đã cho tay lo bác sĩ lưu lại đầy đủ thể diện. Tất cả mọi người cảm nhận được phần này thiện ý, nhộn nhịp đối Adam chỉ ra lấy mỉm cười. Adam cũng mỉm cười đáp lại. Đích xác, một mực quan tâm tay lo bác sĩ Adam. Tại tay lo bác sĩ ngủ 10 giây bên trong, liền phát hiện, bất quá hắn không có lộ ra. Bởi vì nếu mà gây mê không ra vấn đề, bác sĩ gây mê tay lo là một mực chơi điền từ trò chơi còn là ngủ đến kết thúc. Có cái gì khác nhau? Adam tự nhiên không thể là vì cái này lên tiếng đắc tội một cái đỉnh cấp bác sĩ gây mê. Lầu 2 phòng quan sát, York nghe đến đó, cả người đều không tốt. Đồng dạng là đắc tội với người. Dựa vào cái gì Adam được đến tất cả mọi người tán thưởng cùng duy trì. Mà hắn nhưng muốn bị mọi người nhìn với con mắt khác. Hắn có thể quên không được bị đuổi ra phòng mổ lúc. Mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu. Một bộ, hắn là không biết trời cao đất rộng lỗ mãng tiểu tử biểu lộ. Đều là bác sĩ tập sự. Muốn hay không kém như vậy khác đối đãi. Bác sĩ gây mê Pellington bác sĩ rất nhanh liền chạy đến. Tiếp nhận công việc còn thừa lại. Quan sát người bệnh huyết áp, tim đập, oxy bão hòa, hô mạt CO2 nồng độ, áp suất đường thở, bít giá trị, tùy thời chuẩn bị làm ra điều chỉnh. Cũng may, hí kịch quang hoàn theo tay lo bác sĩ rời đi, liền hoàn toàn biến mất. Tất cả cũng rất thuận lợi. Mổ chính xếp bác sĩ tuyên bố phẫu thuật thành công. Ra phòng mổ, đi đem cái tin tức tốt này nói cho chờ ở phía ngoài bệnh nhân phụ mẫu. Loại này đại thủ thuật, phí tổn cao, sếp bác sĩ đương nhiên phải tận khả năng cấp cho đầy đủ lễ ngộ. Không phải vậy đại bộ phận thời điểm, đều là thủ hạ bác sĩ nội chú thậm chí là bác sĩ tập sự đi thông báo. Đổi thành tại đảo quốc bên kia, liền xem như viện trưởng xuất thủ, nhiều khi đều là tự mình tiếp kiến thân nhân bệnh nhân. Phẫu thuật thành công về sau tự mình đi thông báo thân nhân bệnh nhân. Bởi vì dưới tình huống bình thường, trước phẫu thuật hoặc là hậu phẫu, thân nhân bệnh nhân đều là có một phần hậu lễ cảm tạ. Nơi này là nước Mỹ, xếp loại này cùng bệnh viện hợp tác y sĩ trưởng, là chia quan hệ, thân nhân bệnh nhân tạ lễ, đã bao hàm tại cái kia cao tiền phẫu thuật bên trong. Xếp đi rồi, bác sĩ gây mê bắt đầu bận rộn, bác sĩ gây mê công tác có chút cùng loại phi công. Trước phẫu thuật tìm hiểu xem, cần không rõ chi tiết hiểu bệnh nhân khỏe mạnh tình hình. Tựa như kiểm tra máy bay, để máy bay bình thường cất cánh. Hậu phẫu thức tỉnh, cần cam đoan bệnh nhân theo gây mê trạng thái bên trong tỉnh lại. Tựa như quan sát đường băng, để máy bay an toàn lục, mà phẫu thuật bên trong, thì cùng máy bay lái tự động đồng dạng. Không có vấn đề mọi chuyện đều tốt. Xảy ra vấn đề liền nhất định phải lập tức khẩn cấp xử lý. Người bệnh bị đẩy tới hậu phẫu khôi phục phòng. Chờ đợi thức tỉnh, Adam thì là đi phòng bệnh số 2. Xem xét bill trạng thái. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.